Trọng sinh chi tái giá mặt lộ thượng tướng. Chương 40, nhị công tử Ken Garfield. Góc truyện audio.com. Edit, Lạc Yên, tình huống của Corleone làm Lăng Sầm muốn giúp một phen. Hiện tại, tiền tài cậu không thiếu. Hôn nhân lại đang ngọt ngào. Thật không muốn một cặp đôi có tình cảm chân thành như vậy phải lưu lại tiếc nuối trong hôn lễ. Hơn nữa, cậu còn vì việc riêng mà không thể tham dự. Chúc mừng, Hailey nghe Lăng Sầm miêu tả thì cảm thấy bối rối. Lăng ca, anh mua trang sức để làm gì? Em nhớ kỹ, phải sang trọng, quý giá, xinh đẹp nhưng tao nhã. Khiêm tốn, Lăng Sầm nhờ Hailey mua một bộ gồm vòng cổ, vòng tay và nhẫn, đưa ra cả kích cỡ nhẫn. Tình hình tài chính của Corleone có lẽ thật quá khó khăn. Nhẫn khi nãy hắn cho cậu xem là hàng sản xuất đại trà. Phía trong còn có in cả kích cỡ, nhưng vật như nhẫn cưới, Lăng Sầm cũng không tiện mua giúp, liền muốn tặng hắn một bộ trang sức làm quà tân hôn. Đến khi đó, dùng nhẫn nào để cầu hôn thì do Corleone lựa chọn. Vâng, dù biểu cảm trên mặt Hailey là trạng thái không hiểu gì hết trơn, cô vẫn đáp ứng. Lăng Sầm thấy thái độ của Hailey, buồn cười nói, đây là để tặng cho Corleone làm quà mừng tân hôn, bọn họ chuẩn bị kết hôn. Thật hay giỡn chơi vậy anh? Hailey nghe vậy cũng bất ngờ. Thật chứ? Lăng Sầm cười gật đầu. Hailey tuy là trung tâm thu thập bát quái, nhưng chỉ thu thập xử lý chứ không phát tán. Lại còn rất biết cách bảo mật nên Lăng Sầm tin tưởng cô. Lăng Sầm chuyển cho Hailey một khoản tiền lớn để cô mua trang sức của một nhãn hiệu cao cấp. Lăng ca, ngày đó anh có mũi hồng. Giờ em mới biết hóa ra anh thật sự là ông già Noel nha. Hailey cười cong cả mắt, nghe nói thần tượng nên để xa mà ảo tưởng, đến gần sẽ thấy toàn khuyết điểm. Vậy mà ở bên làm trợ lý cho Lăng Sầm, cô càng ngày lại càng nhận rõ sự tốt đẹp của cậu. Đừng náo loạn nữa, đi mua đi, buổi chiều em cũng không cần quay lại đón anh sẽ cùng tài xế quay về khách sạn, em chuyên tâm mà chọn cái tốt nhất. Lăng Sầm cũng bật cười mà đuổi Hailey đi. Hailey vừa cười vừa chạy đi. Cô sẽ chọn cái đẹp nhất. Đạo diễn Caleb gần đây vô cùng mãn nguyện. Hai diễn viên chính trong phim của ông đều rất chuyên nghiệp. Corleone là alpha, thể lực tốt nên ông yêu cầu làm gì cũng chịu. Quay đi quay lại cũng không sao. Lăng Sầm là một omega. Cảnh diễn lại rất nhiều. Còn nhiều gấp mấy lần Corleone. Thể năng tuy không sánh bằng nhưng phi thường nỗ lực, luôn cố gắng hợp tác ở mức cao nhất. Phim quay hơn một nửa, đạo diễn đã có rất nhiều cảnh hài lòng. Hai diễn viên chính cùng cả đoàn phim nỗ lực trả giá. Hiệu quả màn ảnh lại cực tốt, kinh nghiệm lâu năm cho ông biết bộ phim này chắc chắn giành được giải. Chỉ là không biết sẽ được mấy giải ở hạng mục nào mà thôi. Ông tự tin mình có đủ thực lực để suy nghĩ vấn đề này. Lăng ca, nhị công tử của công ty Danner tới. Hailey vội vã chạy vào phòng nghỉ. Cô vừa định lấy xe huyền phù đi đến cửa hàng trang sức thì thấy xe đối phương. Tiếng tăm của vị này quá lớn. Cô từng thấy ảnh chụp trên diễn đàn. Nghe giang hồ đồn rằng Omega lẫn Beta mà hắn muốn chưa từng theo đuổi thất bại. Nam nữ đều ăn thông. Lâu nhất là một tháng sẽ đến tay. Đến tay rồi thì trung bình hai tháng sẽ lại đổi một người mới. Trường kỳ chiếm đầu đề trên tin tức bát quái của giới giải trí. Này cũng bởi vì minh tinh nào theo hắn thì công ty Danner sẽ cung cấp tài nguyên. Phí chia tay cũng rất hào phóng. Nghe nói cũng không có sở thích quái đản. Kỳ lạ nào nên thật sự cũng là một kim chủ tốt đẹp có tiếng trong giới giải trí. Nếu là trước đây, có một kim chủ như vậy theo đuổi, Hòa Thịnh chắc chắn sẽ cố ý lộ ra tiếng gió vì Omega càng có nhiều người theo đuổi thì càng có giá trị. Có thể kích thích fan alpha có sẵn cũng kéo thêm nhiều fan nghe danh mà đến. Một chút tin tức bát quái như có như không đúng mực sẽ làm tăng rất nhiều nhân khí. Cũng làm ngưng tụ lực của các fan có sẵn, nhưng hiện tại Lăng Sầm muốn chuyển hình, Hailey đã nguyện ý trợ giúp. Nếu những tin đồn như vậy xuất hiện sau này rất dễ bị NT túm lấy mà hắc nước bẩn. nên vừa nhìn thấy vị kia bước xuống xe, cô đã ba chân bốn cẳng chạy ngược lên để nói với Lăng Sầm. Dự cảm của Lăng Sầm quả nhiên không sai. Garfield Kane quả nhiên không chịu buông tha cho cậu. Thấy Hoa đưa đến không dụ được cậu thì đã liền tự thân ra mặt. Thiệt là đau đầu mà. Anh biết rồi, vậy giờ em đừng ra ngoài nữa. Ở cùng anh một chút. Lăng Sầm gian nan mà nói. Cậu đã cầu trời khấn Phật cho Kane đừng có tìm tới mình. Cậu không muốn Lục Kiêu mà nghe được này kia lại hiểu lầm. Hình tượng xây dựng ban đầu của cậu là tình nhân trong mộng của Alpha. Diện mạo của cậu cũng rất phù hợp với sở thích của Alpha. Việc này trợ giúp rất nhiều cho sự nghiệp của cậu từ trước đến giờ. Nhưng ngược lại, chính tướng mạo lẫn tính cách xây dựng khiến cho người khác nghĩ Lăng Sầm là một người đào hoa. Cực hấp dẫn Alpha dẫn đến sẽ dễ dàng không an phận. Dùng từ chính xác là dáng vẻ, lẳng lơ. Có ai được nhiều người chào đón, sủng ái lại có thể an phận mà sống. Có tài nguyên dâng tới tận cửa mà không xài thì không điên cũng là ngu. Cho nên kiếp trước cậu cũng rất hưởng thụ sự truy phùng của các Alpha. Có chút tai tiếng hoặc xì căng đan với người này, người nọ cậu cũng không để ý, hơn nữa Lục Kiêu càng tức giận. Khổ sở cậu càng hà lòng hà dạ, Lăng Sầm lúc đó cảm thấy, với năng lực của cậu chỉ có thể trả thù anh bằng cách này. Thậm chí cậu còn ác độc mà nghĩ, cho dù cậu có phát sinh quan hệ thật với người khác thì lại thế nào? Thay vì danh chính ngôn thuận lên giường với một người chồng vô năng như Lục Kiêu, cậu thà vụng trộm lên giường với bất cứ alpha nào theo đuổi cậu. Một người tàn phế, diện mạo xấu xí, tính tình cổ quái làm sao có thể so với những người theo đuổi cậu. Có ai mà không anh tuấn, tiêu sái, lại còn ôn nhu, chiều chuộng, săn sóc, Lăng Sầm nhịn không được thở dài một tiếng. Kiếp trước cậu tùy ý đưa đẩy, trừng phạt chính mình cũng là trừng phạt Lục Kiêu. Hiện tại thì cậu hận không thể lập một cái đền thờ trinh tiết. Trên trán viết thêm dòng đèn nhấp nháy Omega đã có chồng. Alpha khác cách xa ba thước. Cậu sợ nhất là Lục Kiêu hiểu lầm. Tình hình hiện tại là Lăng Sầm ở bên ngoài công tác. Lục Kiêu suốt ngày ở nhà giúp cậu xử lý một số sinh ý nhỏ. Trừ bỏ có một buổi diễn thuyết cần ra ngoài, thì anh hầu như không có bất cứ giao tiếp nào với ngoại giới. Tất nhiên cậu không để ý những điều này, cho dù sau này đi nữa, Lục Kiêu không thể khôi phục, chỉ có thể ở nhà qua ngày, cậu cũng sẽ giảm dần số lượng công việc, từ từ nghiên cứu đầu tư một số hạng mục, ổn định sản nghiệp rồi ở nhà cùng anh, nhưng hiện tại nếu truyền thông đưa một số tin tức loạn thất bát nháo, Lục Kiêu sẽ nhìn thấy, dù cho anh tin tưởng cậu đến đâu cũng khó tránh khỏi khó chịu trong lòng. Đối với một người chỉ có thể ở nhà, sự khó chịu này sẽ lớn dần lên theo thời gian. Điều này khiến Lăng Sầm cảm thấy lo lắng bất an, còn chưa kể đến uy dâm của Kane ở trong giới giải trí. Dạ, Hailey cũng hiểu Lăng Sầm là muốn có thêm một cái bóng đèn tránh đàm tiếu. Cô lập tức quyết tâm phải chiếu thật sáng để không ai có thể thấy được chút ám muội nào. Tránh cho người khác có cơ hội nói lung tung. Vị nhị công tử kia người chưa đến tiếng đã đến trước. Cùng đạo diễn bên ngoài chào hỏi, bộ phim này là Hòa Thịnh đầu tư, gạt bỏ công ty Danner, nên vị này cũng không thể quá tự tiện trong phim trường. Nể mặt công ty sau lưng hắn, đạo diễn cũng phải tiếp đón đầy đủ, nhưng đạo diễn cũng có hàng tá việc đang làm nên không thể cùng hắn nói chuyện quá lâu. Vài câu đã rời đi. Vị này đối với ý tiễn khách của đạo diễn vờ như không hiểu. Lại còn nói, ta muốn tham quan phim trường một chút, ngài bận việc của ngài đi thôi, ta không làm phiền ngài nữa, ngài không cần lo lắng. Đạo diễn cũng không thể không nể mặt mà đuổi người, đành bất đắc dĩ mà tùy ý hắn, hy vọng Lăng Sầm ký thác trên người đạo diễn tan thành mây khói. Tiếp theo cũng là cảnh diễn của cậu. Đạo diễn cũng đã vào chỗ, cậu cũng không thể tiếp tục cùng Hailey trốn trong phòng nghỉ nữa. Lăng Sầm, em còn nhớ tôi không? Vừa bước ra đã bị Kane chặn đường lại. Kane có một khuôn mặt tuấn mỹ, một đôi mắt xanh sẫm thâm thúy, mũi cao thẳng, tóc hơi xoăn màu nâu. Dáng cao lại còn có vẻ sang quý. Nhìn vẻ ngoài chính là một quý công tử điển trai. Lịch lãm, hắn rất tự tin một alpha với dáng vẻ như vậy. Lăng Sầm sao có thể từ chối sức hấp dẫn của hắn. Hailey vừa thấy thì lập tức bước nhanh một bước chắn giữa Ken và Lăng Sầm. Cảnh tượng nhìn qua thật có chút buồn cười. Một cô nương lùn lùn chen giữa hai chàng trai 1m8. Ken là 1m85, Lăng Sầm cũng 1m8. Dù Hailey ở giữa thì hai người vẫn nhìn thấy nhau bình thường. Hailey, không sao đâu em, Lăng Sầm nhẹ giọng trấn an Hailey. Đem cô kéo ra, phòng ngừa hành động của cô chọc giận Alpha trước mặt. Với tố chất thân thể Hailey, va chạm nhẹ cũng có khả năng bầm tím. Hơn nữa cô cũng chỉ là một tiểu cô nương. Sao cậu lại có thể trốn sau một tiểu cô nương cầu bảo vệ được? Hailey cũng hiểu ý Lăng Sầm. Dù không cam lòng thì cũng bước lui một bước nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm Alpha trước mặt đầy cảnh giác. Garfield tiên sinh, đã lâu không gặp, Lăng Sầm lên tiếng đáp, cũng có chút thất lễ hơi cúi đầu không nhìn vào hắn. Đúng là đã lâu không gặp em, Ken cũng làm như không nhận ra sự thất lễ của Lăng Sầm. Mỹ nhân thì nên được dung túng, lần trước gặp em là ở tiệc tối trên tinh đạo số 3. Đúng vậy, Lăng Sầm thuận miệng đáp. Lúc trước cậu tham gia ti thì cái tiệc tối tư tiệc đấu giá. Tiệc từ thiện, tiệc sinh nhật quý nhân nào đó. Tiệc của thương hiệu ABCXYZ. Có quỷ mới nhớ là cái tiệc tối nào. Tên cũng biết chắc Lăng Sầm chả nhớ nhưng cũng không định nói gì. Mỹ nhân có chút tính tình mới thú vị. So với một năm trước, Lăng Sầm hiện tại càng thêm phong tình vạn chủng. Mắt mày lưu truyền, giơ tay nhấc chân đều mang dáng vẻ mê hồn, quả là vưu vật trời sinh, làm tâm hắn dục dịch không thôi. Ken âm thầm nuốt nước miếng đang trào ra, trong đầu thì đang tưởng tượng dáng vẻ trên giường thở dốc của Lăng Sầm. Em có nhớ lúc đó em mời tôi cùng em đến sân thượng cùng ngắm trăng không? Đáng tiếc lão tử khi đó đang cua một bé Omega thanh thuần. Không phải như giờ, ăn nhạt chán rồi, cũng không thể ngờ chỉ trong một năm mà Lăng Sầm lại có biến hóa lớn như vậy. Trở nên kinh diễm nhường này, nếu lúc đó mà biết trước thì đã sớm thu người vào tay để dành từ từ tận hưởng rồi. Lăng Sầm không biết suy nghĩ của hắn chứ không chắc cũng muốn nhổ vô mặt hắn rồi. Hơn nữa sự kiện từ một năm trước, thêm 3 năm của cậu trước khi trọng sinh là 4 năm. Còn nhớ lúc đó nói gì mới là lạ, nhưng đúng là cậu có từng bị người đại diện yêu cầu làm thân với Ken nên có từng xem qua tư liệu của người này. Nghe nói lúc đó công ty Danner đầu tư một bộ đại điện ảnh. Hòa Thịnh muốn cậu tranh thủ một vai, cậu cũng đang muốn bò lên thật nhanh trong giới giải trí. Thiếu niên vô tri, ham hư vinh, danh lợi tiền tài, lại được công ty dẫn đường sai. Những khổ cực trong gia đình khi còn nhỏ khiến cậu muốn nhanh chóng nắm giữ tiền bạc. Danh lợi, chỉ có nắm càng nhiều thứ trong tay, chỉ có đứng cao hơn người khác cậu mới có quyền lên tiếng. Lăng Sầm đã chuẩn bị tốt tư tưởng để hiến thân, không nghĩ tới nhân gia lại không thèm để ý đến cậu. Ôm ấp một Omega khác mà lướt qua, lúc đó như một tát phả lên mặt cậu vậy. Giờ mơ hồ nghĩ lại thì thấy may mắn không thôi, lại cũng khẽ lắc đầu, chính bản thân mình không có tự trọng, làm sao được người khác coi trọng, những người theo đuổi chắc ai cũng coi cậu như một món hàng xinh đẹp mà thôi. Theo sự xuất hiện của Ken làm Lăng Sầm nghĩ lại rất nhiều việc cũng ngộ ra vài thứ. Kiếp trước cậu cứ mãi không hiểu sao một người có mỹ mạo không tệ như mình lại không có một ai chân chính yêu thương. Giờ thì cậu hiểu nguyên nhân rồi. Garfield tiên sinh, tới cảnh diễn của tôi rồi. Ngài vui lòng nhường đường giúp. Nói rồi bước tránh đi. Hailey cũng lập tức muốn bước theo. Ken nhanh chóng đưa một tay ra cản lại. Tôi có đặt bàn ở Thiên Vân Đình. Buổi tối em có thời gian không? Xin lỗi, dạo này tôi có nhiều việc nên khá bận rộn. Lăng Sầm uyển chuyển cự tuyệt. Không sao, tôi sẽ hẹn em thời gian khác. Còn có, cái này tặng em, Ken cũng không tỏ vẻ phật ý, móc trong túi ra một hộp trang sức đưa cho Lăng Sầm. Lăng Sầm không có ý tiếp nhận, chỉ rũ mi đứng tại chỗ, không rên một tiếng. Hai Ly ngầm hiểu bước lên từ chối. Xin lỗi, phiền ngài nhường đường, tên nhíu mày, mỹ nhân thì có thể khách khí chứ ở đâu ra một con ruồi phiền phức thế này. Một tay vung ra gạt người qua một bên, Hai Ly liền bị đẩy lùi ra một khoảng, mém ngã xuống đất, lạng choạng mấy bước nhờ Lăng Sầm lao ra đỡ mới dừng lại được. Hai Ly, em có sao không? Lăng Sầm khẩn trương hỏi. Hai Ly lắc đầu, lần này thì Lăng Sầm thật sự tức giận. Hai Ly chỉ là một tiểu cô nương nhỏ nhắn. Thật không nghĩ Alpha có thể ra tay được. Garfield tiên sinh, mời ngài rời đi giúp. Nếu không tôi sẽ gọi bảo an. Lăng Sầm lạnh giọng nói. Tên sửng sốt, chưa ai dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn đâu. Lẽ ra hắn phải thấy bị mạo phạm mà tức giận, nhưng dáng vẻ sinh khí, lạnh lùng của mỹ nhân lại càng câu nhân hơn, thật muốn đè khuôn mặt lạnh lùng này ra làm. Bảo an, Lăng Sầm thấy hắn một khuôn mặt bị chửi còn đầy ý dâm thì thật không chịu nổi mà la lớn tiếng. Khách trương,